chớ quấy rầy phi thăng. Chương 96, hợp táng, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Công tử, Lâm Hục đẩy cửa tiến vào thấy Hoàn Tông hoảng loạn, trong lòng cảm thấy không ổn, hắn đi theo bên người công tử mấy trăm năm, rất ít khi thấy công tử hoảng loạn luống cuống. Không hầu hồn phách ly thể, Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một chản đèn chiêu hồn, ngươi hộ pháp. Lâm Hục bước đến mép giường tìm tòi, quả nhiên xuất hiện bệnh trạng ly hồn, chính là không hầu cô nương hào hào, như thế nào đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là có người thi pháp tác loạn. Hắn không khỏi nghĩ đến pháp sư bày ra vạn cốt khô trận, nhưng giờ khắc này, không phải thời điểm truy cứu chuyện này, quay đầu thấy công tử thế nhưng dùng tâm đầu huyết máu trong tim thắp lửa chiêu hồn đèn, hắn vội la lên, công tử ngươi. Chiêu hồn đèn sáng lên, cả tòa nhà mông lung trong sương mù, Hoàn Tông bấm chỉ quyết. Âm dương song cực nghe ta triệu lệnh, hồn về. Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, cuồng phong cuốn lá cây ngoài viện bay lên, Hoàn Tông cũng không ngẩng đầu lên, phất tay ngăn trở gió to đánh úp lại, chiêu hồn đèn văn ti chưa động. Hôm nay ta mặc kệ là ai làm ác tại đây, chờ sự việc kết thúc ta liền đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua. Nâng trường đóng cửa sổ lại, Hoàn Tông duỗi tay hư nắm, một cái lục lạc được hình thành từ linh lực, hắn nhẹ nhàng lay động, liền phát ra tiếng chuông thanh thúy. Từ đâu ra tiếng chuông? Thái tử đang giúp Cảnh Hồng Đế xử lý sự vụ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn bốn phía, tiếng chuông này phá lệ quái dị, phảng phất không giống thanh âm nhân gian có. Cảnh Hồng Đế đứng lên, mới vừa đẩy cửa sổ ra phía bên ngoài liền cuồng phong gào thét, gió thổi qua hẻm cung, phát ra tiếng rít chói tai thập phần đáng sợ. Một mảnh lá cây đánh vào trên mặt Cảnh Hồng Đế, hắn lui ra phía sau hai bước, tiểu thái giám vội vàng đóng cửa sổ lại. Không cần đi ra ngoài. Cảnh Hồng Đế trầm tư thật lâu sau truyền lệnh thống lĩnh cấm vệ quân, hộ giá trước cung điện không hầu tiên tử cư trú, nếu có sinh vật khả nghi tới gần, tuyệt không thể để vào trong. Nhớ kỹ, là bất luận sinh vật gì, không chỉ là người. Thân là đế vương, Cảnh Hồng Đế đối với một ít sự tình không tầm thường, có năng lực phán đoán nhạy bén. Phụ hoàng, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thái tử có chút lo lắng, là việc chúng ta chưa từng gặp phải. Cảnh Hồng Đế nghĩ tương đối nhiều, sự tình hắn lo lắng nhất là, không hầu tiên tử vì trợ giúp bá tánh thiên hạ, vi phạm thiên điều, hiện tại trừng phạt đã tới. Bị phát hiện, trận pháp sư ẩn nấp trong sơn động hắc ám, nhìn tượng gốm đã tan vỡ trên bàn đá, trầm khuôn mặt đem tượng gốm ném tới một bên, hừ lạnh một tiếng, nhổ xuống một sợi tóc cột ở trên cổ tượng gốm. Kỳ quái không hầu nhìn sương mù vây quanh bốn phía, tốc độ phi hành chậm lại, đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc tới kỳ quặc, phảng phất như đang cố ý ngăn đường nàng đi lại. Nàng hiện tại là trạng thái linh thể, rất nhiều pháp khí tùy thân mang theo không thể dùng, chỉ có bản mạng pháp khí cùng nàng tâm thần hợp nhất phượng thủ có thể tùy tâm triệu hoán mà ra. Nàng đem phượng thủ nắm trong tay, đi từng bước lên trước đi. Tiểu đạo thật dài phảng phất nhìn không thấy điểm cuối, không hầu chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Trước mắt nàng chỉ nhìn thấy một con đường này, nhưng là con đường này là chính xác sao? Không hầu dừng chân, dứt khoát không đi nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ. Có Hoàn Tông. Góc truyện audio.com, cùng Lâm tiền bối thủ thân thể của nàng, lấy tu vi của bọn họ khẳng định có thể phát hiện nàng không thích hợp. So với sông loạn khắp nơi, có khả năng rơi vào bẫy dập không bằng thành thành thật thật chờ ngay tại chỗ. Nhắm mắt lại, cẩn thận dùng thần thức tìm hiểu bốn phía, nàng dần dần nghe được tiếng nước chảy, tiếng chim hót, còn có thanh âm lá cây bị gió thổi qua. Nơi xa tựa hồ còn có tiếng nói chuyện ồn ào. Nàng rời thành môn hẳn là sẽ không quá xa, phụ cận còn có một con sông. Trong huyệt động, trận pháp sư phát hiện sợi tóc quấn quanh tượng gốm không hề động, nhíu mày. Thế nhưng không mắc câu, một tiểu tu sĩ tu hành không đến 10 năm thế nhưng lợi hại như thế. Mấy con lừa chọc thanh tịnh tự đã rời đi, còn có ai giúp nàng? Trận pháp sư bấm chỉ quyết nhưng tính không ra cái gì, hết thảy phảng phất đều bị thiên cơ cất giấu. Phá hư đại sự của ta thì ắt không có đường sống trở về. Trận pháp sư phát ngoan độc cắn ngón tay, vẽ một đạo phù trên tượng gốm, chiêu tứ phương ác quỷ. Vô số lệ quỷ dương nanh múa vuốt tới gần không hầu, nàng mở mắt ra, nhíu mày. Đêm qua Thanh La Vương hậu vào mộng, sau đó dẫn hồn nàng tới mộ vương hậu, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nữ quỷ phàm trần giới, hẳn là không có khả năng làm được. Hiện tại bị lệ quỷ chặn đường, không hầu rốt cuộc minh bạch không phải Thanh La Vương hậu lợi hại, mà là có người động tay chân. Nàng gảy phượng thủ, lạnh lùng nói, nếu không lùi hạ, liền làm ngươi hồn phi phách tán. Lệ quỷ tuyệt nhiên không quan tâm, rậm rạp chiều không hầu đánh tới, không hầu không hề do dự, giơ tay tiêu diệt tảng lớn quỷ hồn, giết ra một con đường máu. Chính là nhìn con đường phía trước nàng không có động. bốn phương hướng, chỉ có một phương hướng trong đó không có lệ quỷ chặn đường, này không phải nói cho nàng, con đường này có vấn đề. Muốn thừa dịp nàng hoảng loạn mà mắc mưu, không hầu hừ lạnh, nàng chính là thiếu nữ thông minh lại cơ trí, như thế nào bị kế trẻ con thế này lừa. Lệ quỷ đối với không hầu mà nói cũng không khó đối phó, phiền toái chính là, lệ quỷ quá nhiều, giống như diệt thế nào cũng không xong, tiêu diệt một đợt lại sẽ từ trong đất bò ra tới một đợt. Keng keng keng, tiếng lục lạc vang lên, không hầu quay đầu lại, nhìn thấy một đạo hư ảnh trong sương mù dày đặc bay ra, hư ảnh tay cầm bảo kiếm, nhất kiếm bình định vô số lệ quỷ, phong tư lỗi lạc. Cứ việc một đường nét trên khuôn mặt hư ảnh nàng cũng thấy không rõ, nhưng là ánh mắt đầu tiên không hầu liền nhận ra, đây là một đạo thần thức của Hoàn Tông. Hư ảnh chém ra hai kiếm, tảng lớn lệ quỷ liền biến mất sạch sẽ. Hư ảnh phi thân bến bên người nàng, bắt lấy tay nàng, lăng không bay đi. Thực mau bọn họ xuyên qua sương mù dày đặc, kinh thành phồn hoa liền ở dưới chân. Hư ảnh nắm tay không hầu dần dần biến mất, tiếng chuông thanh thúy lại còn vang vọng. Tốc độ không hầu nhanh hơn, bay vào hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, khi nàng sắp tới gần cửa cung, một đại xà đen nhánh như mực ngăn nàng lại, nàng mới vừa nâng phượng thủ lên chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên mấy đạo tiễn vũ bay qua toàn bộ cắm trên thân hắc xà. Mấy cấm vệ quân mặc khôi giáp kéo xác hắc xà đi, mấy tiểu thái giám cầm thùng nước lại, đem sàn nhà rửa sạch sẽ. Không hầu, tất cả tập trung hơn, một con dế mèn cũng không được để lọt vào trong. Thống lĩnh cấm vệ quân cao giọng nói, nếu để bọn xúc sinh quấy nhiễu. gocchuyenaudio.com, tiên tử thanh tu thì chúng ta còn mặc mũi nào đối mặt với bá tánh. Không thể, cấm vệ quân đồng thời hô vang, biết điểm này thì tốt, vì thể hiện quyết tâm, thống lĩnh cấm vệ quân cúi đầu nhìn, thấy một con kiến đang bò rất nhanh, nhấc chân hung hăng dẫm xuống, còn dùng lòng bàn chân nghiền, nhìn thấy không, bản đại nhân đến con kiến cũng sẽ không bỏ qua. Tuân lệnh, trận pháp sư tức giận đến đập nát tượng gốm trên bàn, vì cái gì ngay cả con kiến hắn dùng cổ thuật dưỡng ra tới cũng vô pháp tới gần bên người cơ không hầu. Hắn hít sâu một hơi, dùng thần thức truyền lại mệnh lệnh cho con kiến, lại không có tín hiệu phản hồi. Sao lại thế này, chẳng lẽ đến cổ kiến cũng bị phát hiện? Thấy tình thế không ổn, trận pháp sư không hề trì hoãn, thu hồi đồ vật trong huyệt động, chạy trốn. Có thể tàn nhẫn tắc tàn nhẫn, nên trốn tắc trốn, đây là nguyên tắc làm tà tu. Linh thể không hầu tiến vào cửa phòng, Hoàn Tông lòng có sợ cảm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng là hắn không thấy được cái gì. Công tử, Lâm Hộc thấy Hoàn Tông bỗng nhiên nhìn về phía cửa, ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy cửa phòng lay động theo gió. Lâm Hộc xoay người xem không hầu trên giường, hai mắt không dám rời đi nửa phần. Không hầu cố hết sức mở mắt ra, nàng cảm thấy mí mắt mình nặng ngàn cân, trên người phảng phất bị một đống đá đè ép, tay chân đều không phải là của chính mình. Miễn cưỡng làm đôi mắt mở một chút, nàng hé miệng muốn nói chuyện. Hoàn Tông, đừng nói chuyện. Hoàn Tông run rẩy cầm tay không hầu, đem một lọ linh dịch uy đến miệng nàng, muội hồn phách ly thể, thân thể sẽ tạm thời có chút khó chịu. Trừ bỏ tu sĩ tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ trở lên, tu sĩ khác gặp phải loại sự tình nguyên thần xuất khiếu này, thân thể đều sẽ xuất hiện bệnh trạng không thoải mái. Không hầu đem linh dịch trong miệng gian nan nuốt xuống, chiều Hoàn Tông chớp chớp mắt. Tình hình bệnh dịch đã giải quyết, đế vương giới này phái đại thần đi trợ giúp bá tánh địa phương xử lý sự vụ, muội không cần lo lắng. Hoàn Tông đoán ra nàng muốn hỏi cái gì, hết thảy đều hảo, duy nhất không tốt chỉ có muội. Không hầu nhận thấy được bàn tay mình có cái gì, nghĩ có khả năng là chiếc hộp thanh la vương hậu đưa cho nàng, nàng cố hết sức giơ tay lên, đem hộp đưa tới cho Hoàn Tông, rồi yên tâm ngủ. Không hầu thấy không hầu lại hôn mê bất tỉnh, Hoàn Tông vội vàng cầm nàng tay, truyền linh khí. Thấy công tử hành sự rối loạn, Lâm Hộc nhìn không được mở miệng nhắc nhở nói. Công tử, không hầu cô nương chỉ đang ngủ, nàng mới vừa trải qua linh thể xuất khiếu, có thể an an ổn ổn ngủ một giấc là chuyện tốt. Hoàn Tông lúc này mới phản ứng lại, nhớ tới chính mình mới vừa rồi luống cuống, Hoàn Tông ngơ ngẩn mà nhìn không hầu xuất thần. Không biết cái hộp này từ đâu mà đến, Lâm Hộc cảm thấy kỳ quái, không hầu cô nương linh hồn xuất khiếu, như thế nào nhiều thêm một cái hộp kỳ quái. Hơn nữa càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cái hộp này ẩn chứa linh khí rất nồng. Đây chính là phàm trần giới, như thế nào có đồ vật linh khí sung túc như thế? Hoàn Tông đem hộp đưa cho hắn, đứng dậy dùng khăn ướt xoa xoa tay cùng gương mặt không hầu. Lâm Hộc, không hầu cùng giới này trần duyên đã xong, đợi nàng tỉnh lại chúng ta liền về Lăng Ưu giới. Chính là Lâm Hộc biểu tình có chút do dự, chúng ta còn có một vị dược cần tìm ở giới này. Không cần, Hoàn Tông, gocchuyenaudio.com. Nói, vì mấy vị dược liệu hư vô mờ mịt này, làm không hầu đi theo ta hối hả ngược xuôi, khom lưng uốn gối, lại có ý nghĩa gì? Lâm Hộc trầm mặc một lát, công tử ta biết ngươi không đành lòng để không hầu cô nương bị liên lụy, thậm chí nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là một ngày ngươi không còn, sẽ có những người khác đứng ở bên người không hầu cô nương, bồi nàng du ngoạn. Nếu thực sự có một ngày kia có người tốt làm bạn ở bên người nàng, ta Hoàn Tông dừng một chút, vén chăn lại cho không hầu ta cũng có thể yên tâm. Đúng vậy, từ nay về sau, nam nhân khác nắm tay nàng, ngày đêm làm bạn ở bên người nàng, cùng nàng du ngoạn thiên hạ, cuối cùng lại cùng nhau độ kiếp phi thăng, trở thành thần tiên quyến lữ mọi người ca ngợi. Hoàn Tông quay đầu nhìn Lâm Hộc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để ý, liền không cần ra vẻ hào phóng. Người mình để ý, giao cho ai có thể đủ yên tâm. Vạn nhất người kia khi dễ nàng, lừa gạt nàng, phản bội nàng. Mà ngươi lại không ở bên người nàng, không thể bảo hộ nàng, để nàng lẻ loi một mình thì làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta, công tử, ngươi hẳn là biết. Lâm Hộc chậm rãi lắc đầu, năm đó ta hứa hẹn bảo hộ ở bên cạnh ngươi, là bởi vì ngươi có ân cứu mạng đối với ta. Nếu là ngươi không còn nữa, ta sẽ trở về núi rừng, lại không hỏi hồng trần. Nữ nhân của mình thì chính mình xem, giao cho ai cũng đều không thích hợp. Lâm Hộc tựa nghiêm túc tựa nói giỡn nói một câu như vậy, thuận tay mở ra chiếc hộp. Không mở thì thôi, vừa mở ra lại làm hắn khiếp sợ, chỉ nghĩ là đồ vật gì đó, không ngờ là thương ngọc nhĩ. Không hầu cô nương linh thể xuất khiếu, đến tột cùng làm gì đi cũng không thể là đi đào mộ người khác. Lâm Hộc ngây người hồi lâu, mới nói, công tử, ngươi đời này dù làm trâu làm ngựa cũng không thể đủ rồi, kiếp sau cũng chạy không thoát. Hoàn Tông đem bàn tay không hầu thậm chí khe hở ngón tay mỗi một chỗ đều lau sạch sẽ, không để ý đến Lâm Hộc nói gì. Không hầu cô nương, thế ngươi tìm được thương ngọc nhĩ rồi. Ngươi nói cái gì? Hoàn Tông quay đầu lại nhìn Lâm Hộc cho rằng chính mình nghe lầm. Lâm Hộc đem hộp đã mở ra đưa tới trước mặt Hoàn Tông. Ngươi xem, Hoàn Tông cầm tay không hầu, sau một hồi nói. Ngươi nói đúng, là chuyện vì không hầu cô nương làm trâu làm ngựa. Không, là kiếp sau còn có thể vì nàng làm trâu làm ngựa. Nhìn tinh oánh dịch thấu thương ngọc nhĩ, Hoàn Tông đem tay không hầu thả lại trong chăn, như vậy thực hảo. Lâm Hộc, một cái kiếm tu lâm vào tình kiếp mặc kệ nói cái gì cũng không thể làm hắn cảm thấy kỳ quái. Không hầu ngủ rất ngon, toàn bộ thế giới cực kỳ an bình, nàng thậm chí không muốn tỉnh lại. Khi mở mắt ra, nàng thấy được màn lụa thượng thiêu tường vân. Miễn cưỡng ngồi dậy, không hầu nhìn thấy Hoàn Tông đang đả tọa kiểu ngồi tu luyện ấy, ai biết dịch sao cho hay thì chỉ mình nha cách đó vài bước. Nàng mới vừa cử động ngón tay, Hoàn Tông liền từ trạng thái nhập định tỉnh lại, hai mắt mở sáng như sao trời cùng tầm mắt nàng giao hội một chỗ. Toàn thân còn có chút cứng đờ, thậm chí đầu óc tựa hồ cũng không quá linh hoạt, không hầu ngốc ngốc nhìn Hoàn Tông, một lát sau mới nói. Hoàn Tông ta ngủ bao lâu rồi? Không lâu, Hoàn Tông bước đến bên người không hầu, nắm tay không hầu. Hoàn Tông, không hầu đối với động tác của hắn có chút mờ mịt khó hiểu. Ta muốn bắt mạch, Hoàn Tông hướng tay lên trên một chút đem linh lực đưa vào trong. Góc truyện audio.com, cơ thể không hầu, kinh mạch đã bình ổn, chỉ là linh đài không đủ linh khí. Lần sau không cần làm những việc nguy hiểm như vậy, Hoàn Tông thu hồi tay, muội bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian, mới có thể hoàn toàn khang phục. Không hầu ngồi dậy, duỗi duỗi tứ chi có chút cứng đờ. Hoàn Tông, huynh đi cùng ta đến một chỗ đi. Hoàn Tông thấy sắc mặt nàng tái nhợt thầm nghĩ muốn ngăn trở nhưng thấy thái độ không hầu kiên quyết nên không đành mở miệng. Đành phải từ thu nạp giới lấy ra một bộ váy sam, đưa cho nàng, thay quần áo xong, ta đi cùng muội. Không hầu lúc này mới phát hiện trên người nàng còn mặc một kiện pháp y rách tung tóe, chỉ là trên người thanh thanh sảng sảng, không có nửa điểm dơ bẩn. Là Hoàn Tông thay nàng thu thập, ta chờ muội bên ngoài. Hoàn Tông đứng lên, đi ra ngoài cửa. Không hầu thực mau thay xong quần áo, cánh tay nàng nặng đến lợi hại cho nên chải một búi tóc đơn giản, trên mặt không có trang điểm. Thời điểm Hoàn Tông tiến vào, không hầu còn cầm bút khoa tay múa chân vẽ mày, lại không hạ thủ được. Làm sao vậy? Hoàn Tông thấy không hầu biểu tình có chút uể oải, cánh tay không nghe lời, muội không vẽ mày được. Không hầu bút vẽ mày để lại vào hộp, biểu tình có chút mất mát. Ta giúp muội. Hoàn Tông nửa ngồi xổm trước mặt nàng, biểu tình ôn hòa, được không? Không hầu thập phần hoài nghi, Hoàn Tông sẽ vẽ ra hai con giun trên mặt nàng. Nhưng là đối mặt với biểu tình ôn nhu như thế của Hoàn Tông, không hầu không cự tuyệt được. Đừng nói chỉ là có khả năng đem nàng lông mày hóa thành con giun, liền tính cho nàng nhiều họa ra hai điều lông mày, nàng cũng luyến tiếc cự tuyệt. Hoàn Tông cầm bút hơi hơi nghiêng người tới gần mặt không hầu. Không hầu ngừng thở chớp mắt nhìn khuôn mặt đang kề gần. Làn da trơn bóng không tì vết ngũ quan hoàn mỹ đến gần như không có khuyết điểm. Dược hương nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của Hoàn Tông. Không Hầu cảm thấy mình có chút không được tự nhiên, liền nghiêng về phía sau. Đừng nhúc nhích, Hoàn Tông nhẹ nhàng ôm mặt nàng, trong âm thanh mang theo ý cười, chân mày muội rất đẹp, ta không muốn nó bị hủy trong tay ta đâu. Không Hầu chớp chớp mắt, mặt đỏ lên. Sự thật chứng minh kiếm tu tay thực ổn định, không chỉ có luyện tốt kiếm pháp mà còn có thể vẽ đôi mày lá liễu xinh đẹp. Không Hầu tiếp nhận cái gương Hoàn Tông đưa tới, nhìn tới tới lui lui vài lần. Hoàn Tông, kỹ thuật vẽ mày của huynh thật tốt, trước kia từng vẽ cho rất nhiều người phải không? Không có, Hoàn Tông hồi hộp, muội là người thứ nhất. Không Hầu ôm mặt có chút nóng lên, may mắn hôm nay không có thoa phấn, dù dùng tay ôm tới ôm đi cũng không cần lo lắng rớt phấn. Thì ra nàng là nữ hài tử đầu tiên được Hoàn Tông vẽ mày, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là tâm tình Không Hầu, lại bởi vì chuyện này dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Buông gương đồng, nàng đứng lên nói. Chúng ta đi thôi, từ từ, Hoàn Tông lấy ra một kiện áo choàng khoác cho Không Hầu, đi đến trước mặt Không Hầu, nửa ngồi xổm xuống. Hoàn Tông, Không Hầu nhìn Hoàn Tông hạ eo, cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, lui một bước về phía sau. Đây là một nam nhân hoàn mỹ đến làm người ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng hạ mình. Muội hiện tại tứ chi cứng đờ, linh khí hư không, không nên dùng linh khí. Hoàn Tông cười, ta cõng muội lên pháp bảo phi hành. Không Hầu có chút ngượng ngùng. Có phiền phức hay không? Hoàn, gocchuyenaudio.com, Tông bật cười, mau lên đây, Không Hầu trả sát tay, bổ nhào vào trên lưng Hoàn Tông. Lưng Hoàn Tông ấm áp, rắn chắc tràn ngập cảm giác an toàn. Không Hầu ghé vào trên vai Hoàn Tông, nhỏ giọng nói cảm ơn. Hoàn Tông cõng nàng nhảy lên phi kiếm, hỏi, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Đi lấy một bộ hài cốt, Không Hầu trong vô thức duỗi tay ôm vòng lấy cổ Hoàn Tông, muốn tìm kiếm vài phần ấm áp ở trên người hắn, dùng để đuổi đi tình yêu bi thương của Tang Vũ Vương cùng Thanh La Vương hậu ta đáp ứng một người, để nàng cùng người yêu hợp táng. Được, Hoàn Tông không hỏi Không Hầu đi nơi nào tìm thi cốt cũng không hỏi nàng khi nào đáp ứng người khác. Chỉ là cùng nàng, tìm bộ hài cốt kia, ôm hộp thi cốt lại lần nữa tiến vào huyệt mộ Thanh La Vương hậu, Không Hầu đem thi cốt Tang Vũ Vương đặt ở ngọc quan bên cạnh Thanh La Vương hậu. Khép quan lại, Không Hầu thắp cho hai người một nén nhang. Tuy không sinh cùng lúc nhưng chết có thể cùng huyệt. Nàng rời khỏi mộ thất, phất tay lập hạ kết giới ở bốn phía mộ địa, đưa đất đá tới, đem con đường phong kín, cho dù có trộm mộ tặc tới cũng không thể quấy rầy bọn họ. Bọn họ cách xa nhau 1.800 năm mới gặp lại, về sau bọn họ an tĩnh nằm ở bên nhau, người không quan hệ, vĩnh sinh không thể lại quấy rầy. Ra khỏi mộ thất, Không Hầu nhìn hoa hồng khắp núi, xoay người nói với Hoàn Tông. Hoàn Tông, chúng ta đi thôi. Hoàn Tông chặn ngang ôm nàng ngồi vào phi kiếm thượng. Hảo, gió nổi lên, thổi bay vô số cánh hoa hồng, tạo ra một màn mưa hoa lãng mạn. 1.800 năm trước khi Tang Vũ Vương gieo hoa hồng, khẳng định không nghĩ tới, khi hoa nở lại tạo thành khung cảnh kiều diễm như thế. Thời gian là thứ tốt đẹp nhất, cũng là thứ tàn nhẫn nhất. Hoàn Tông, người vi phạm thiên đạo, hồn phách sẽ triệt để tiêu tán sao? Hoàn Tông nhìn hoa hồng khắp núi đồi. Không nhất định, nếu là người này sinh thời đã làm việc thiện thân mang công đức có lẽ trời cao sẽ lưu một sợi hồn phách trải qua thiên địa ôn dưỡng, chung có một ngày lần thứ hai kết phách. Như vậy cũng khá tốt, Không Hầu cười cười, ít nhất còn có hy vọng. Đúng rồi, mấy ngày trước đây tông môn muội truyền tin tới. Hoàn Tông đem một phong tin giao cho Không Hầu, đừng để lỡ chuyện quan trọng. Không Hầu mở phong thư ra, xem xong nội dung, nhịn không được lộ ra ý cười sáng lạn. Hoàn Tông, đại sư huynh của ta trước đó vài ngày kết anh thành công, đã là nguyên anh tu sĩ. Không Hầu đem tin nhìn lại hai lần, nửa tháng sau tông môn tổ chức đại điển kết anh cho đại sư huynh, ta phải chuẩn bị lễ vật cho huynh ấy. Hoàn Tông ngơ ngẩn, đại điển kết anh đại đệ tử Tây Nguyệt Phong, Không Hầu phải về tông môn sao? Hoàn Tông, chúng ta cùng nhau về Ung Thành đi. Không Hầu hai mắt sáng lấp lánh, ta mang huynh đi nếm mỹ thực Ung Thành. Hoàn Tông muốn nói, thân là đệ tử Lưu Quang Tông, hắn không nhận được mời liền tự tiện tới cửa bái phòng, kia không thích hợp. Hảo, tình trạng thân thể Không Hầu hiện tại, hắn muốn đem nàng đưa về Vân Hoa Môn, mới có thể yên tâm. Cách chương.